Chương 3439 tối cường thăng cấp hệ thống. Cơ hội. Trấn Thiên Thần Ấn nghiền ép, Long Phi trên người sức mạnh một tầng bị nghiền nát, mất đi sức mạnh bảo vệ, hắn sinh mệnh giá trị hoàn toàn không chịu nổi, heo thấy đáy, một điểm, chỉ còn dư lại một điểm heo ý vị như thế nào, mang ý nghĩa hắn hiện tại đã đứng quỷ môn quan, chỉ cần lại xuống hàng một điểm huyết, hắn sẽ chết rồi, mang ý nghĩa hắn người bị thương nặng như vậy thân thể đã không cách nào đem sức mạnh kích thích ra đến. Không cách nào cùng huyền đế bóng mờ cứng. Mới vừa mang ý nghĩa Long Phi thất bại. Ao, Long Phi hô hấp trở nên ồ, hai mắt nhìn cao cao tại thượng huyền đế bóng mờ, hắn khó chịu, dị thường khó chịu. Tại sao, ý? Tại sao, Long Phi trong lòng rít gào nhưng là không thể cứu vãn, hắn sức mạnh. Có thể nghiền nát huyền đế bóng mờ thả ra ngoài pháp tắc sức mạnh, nhưng là không cách nào cùng Trấn Thiên Thần Ấn chống lại trên đỉnh đầu thần ấn chấn động. Tiểu đạo sĩ mi tâm căng thẳng, trong miệng điên cuồng nhắc tới vĩnh sinh trải qua, phù văn màu vàng hình thành vách tường đem thần ấn sức mạnh cho ngăn trở, thế nhưng, cũng chỉ là bị lấy ứng phó, không cách nào tạo thành phản kích. Huyền đế bóng mờ liếc mắt nhìn ký tự màu vàng phòng ngự tường, lạnh lùng một tiếng nói, ở ngoại vực sức mạnh. Không nghĩ tới ngươi không ngay ngoại vực tu luyện, còn dẫn theo ngoại vực cường giả trở về. Cũng thật là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị à. Chính là muốn giết ta. Ha ha ha. Huyền đế xem thường cười nói, ê đáng tiếc à, thực sự là đáng tiếc, nhưng đáng tiếc ngươi quá yếu rồi. Điên cuồng cười nhạo, Long Phi hàm răng cắn chặt, tiểu đạo sĩ lại nói, ê sư huynh, đừng nhúc nhích tức giận, ngươi hiện tại thân thể phi thường suy yếu, ngươi đã không thể chịu đựng mặt hắn bất kỳ công kích, dù cho chính là một đạo uy thế ngươi cũng không chịu nổi, hiện tại tuyệt đối đừng đi cùng hắn cứng mới vừa, chúng ta trước tiên rút khỏi nơi này. Tiểu đạo sĩ rất bình tĩnh, nếu như Long Phi lại mất đi bình tĩnh, này hậu quả khó mà lường được, trước tiên rút đi, lại nghĩ cách, chỉ có điều, huyền đế bóng mờ xem thường cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ để các ngươi rút khỏi đi không? Ngươi giác được các ngươi có thể đi sao? Tiểu đạo sĩ đứng lên, nhìn chằm chằm huyền đế bóng mờ, nặng nề nói, đi không được. Vậy ngươi có thể thử xem, nhìn ngươi thần ấn có thể thương tổn được chúng ta nửa phần sao? Vù. Màu vàng ký tự thả ra ngoài sức mạnh phòng ngự càng mạnh hơn, đem thần ấn chặn ở bên ngoài, huyền đế bóng mờ ánh mắt một nanh, tay phải tầng tầng một phen, gây chấn động. Trấn Thiên Thần Ấn trôi nổi lên tầng tầng hạ xuống. Âm âm âm, ít. Âm âm âm, ít. Âm âm âm. Hào quang màu vàng ống tung tóe ra, hình thành một đạo to lớn vần sáng bắn ra đi, vĩnh sinh đạo kinh phòng ngự tường hơi chìm xuống nhưng là không có một tia vỡ tan, hoàn toàn chống lại rồi, tiểu đạo sĩ nói, để ta phải đi, ai ngăn được. Tiểu đạo sĩ nâng dậy Long Phi, nói, ê sư huynh, rời đi trước, chờ cầm thương dưỡng cho tốt, ta cùng ngươi trở lại. Huyền đế bóng mờ sắc mặt không thích, Trấn Thiên Thần Ấn lại một lần nữa một phen, tầng tầng vừa rơi xuống. Âm âm âm, ít. Âm âm âm. Nhưng là... Vĩnh sinh đạo kinh lần này liền chìm xuống đều không có chìm xuống, phòng ngự càng thêm rắn chắc, huyền đế nổi giận, ngay vào lúc này, một tên viễn cổ cường giả đột nhiên nói, ê đại nhân, chúng ta có thể làm giúp. Đang khi nói chuyện, tên kia viễn cổ cường giả cấp tốc ngăn ở tiểu đạo sĩ trước, vĩnh sinh đạo kinh phòng ngự tường đem thần ấn cùng huyền đế sức mạnh chống đối ở bên ngoài, hắn liền giống với như một tầng trời không, ở tầng này dưới bầu trời người cũng không có, nói cách khác, huyền đế bóng mờ không cách nào công kích được bọn họ. Thế nhưng những này người viễn cổ cường giả cùng thiên tộc trưởng lão có thể, huyền đế bóng mờ ánh mắt rùng mình, cười nói, ta nói các ngươi đi không được đi. Giết bọn họ. Tiểu đạo sĩ ánh mắt một nanh, nhìn tên kia cản ở trước người viễn cổ cường giả nói, kẻ tốt nhất cút xa một chút cho ta. Viễn cổ cường giả cười nhạt nói, kẻ ta nếu như không đây. Tiểu đạo sĩ nói, y vậy thì chết. Viễn cổ cường giả nói, y ha ha ha. Chỉ bằng ngươi. Ngay vào lúc này, một tên thiên tộc đệ tử đột nhiên dứt hướng về Long Phi, đánh lén mà đến, hắn tầng tầng một tiếng, nghe nói nhảm gì đó à, trực tiếp giết chết hắn. Đây là biểu hiện cơ hội tốt, chỉ cần ở huyền đế bóng mờ trước mặt giảng Long Phi giết, vậy khẳng định sẽ được huyền đế thưởng thức. Một bước kéo tới, tốc độ cực nhanh, ít nhất Long Phi hiện tại là không thấy rõ tốc độ của hắn, bởi vì hắn tu vi bây giờ chỉ là binh người cấp 1, tiểu đạo sĩ mi tâm căng thẳng. Hắn sự chú ý toàn bộ bắn trúng ở phòng ngự trên vách tường còn có trước mắt tên này viễn cổ cường giả trên người, không nghĩ tới thiên tộc có người đánh lén dưới tình thế cấp bách, tiểu đạo sĩ thân thể hơi động, che ở Long Phi trước người, trên người phù văn màu vàng một bạo. Thiên tộc đệ tử một chiêu tầng tầng bổ xuống. Ầm ầm. Thiên tộc đệ tử liên tục lui nhanh, máu tươi phun mạnh, hắn nửa người đều phế bỏ, trên đỉnh đầu rảnh máu bá một thoáng thấy đấy, Long Phi trong mắt tránh ra một ít kim quang, cơ hội, viễn cổ cường giả trong mắt tránh ra một ít tinh mang, tiểu đạo sĩ trên người phòng ngự buông lỏng. Chết y. Ầm ầm ầm. Viễn cổ cường giả hai tay hơi động, sức mạnh mạnh mẽ gào thét mà đến, không chờ tiểu đạo sĩ phản ứng lại tầng tầng oanh kích xuống, tiểu đạo sĩ vừa chết, Long Phi liền như cái thớt gỗ trên cá, một đao liền có thể lấy mạng của hắn, thiên tộc đệ tử đánh lén để tiểu đạo sĩ mất đi trọng tâm, tuy rằng phản ứng của hắn cực nhanh, nhưng là vẫn là rối loạn, viễn cổ cường giả sức mạnh tấn công tới, sức mạnh của hắn trong nháy mắt chống lại nhưng là ở hắn chống lại viễn cổ cường giả công kích thời. Điểm, huyền đế bóng mờ âm trầm nở nụ cười. Hê ha ha ha, trấn thiên thần ấn một phen, thần quang lượn lờ, sức mạnh mạnh mẽ phun trào lên, vĩnh sinh đạo kinh phòng ngự tường cùng hắn tinh thần lực có quan hệ, hắn hiện tại sự chú ý toàn bộ ở viễn cổ cường giả trên, nói cách khác hiện tại phòng ngự tường phi thường nhược, có thể hay không gánh vác được trấn thiên thần ấn toàn lực ép một chút, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Ha ha ha, ý hắn muốn chết rồi. Nhãi con, liền hai người các ngươi rác rưởi còn dám cùng huyền đế đấu. Run rẩy đi. Ha ha ha, thiên tộc không ít đệ tử, trưởng lão nở nụ cười bởi vì, một giây sau Long Phi hai người bọn họ liền muốn chết rồi, cũng tại lúc này một tên trưởng lão nhìn Long Phi, nói, thì hắn phải làm gì? Hắn đang làm gì? Hắn lại rời đi phòng ngự tường bảo vệ. Hắn nhất định là không muốn sống. Đánh lén không quan trọng lắm, viễn cổ cường giả giáp công cũng không quan trọng lắm, coi như chấn động thiên thần ấn gấp bội sức mạnh nghiền ép cũng không quan trọng lắm. Bởi vì những này tiểu đạo sĩ còn có thể miễn cưỡng ứng phó lại đây nhưng là hắn quên rồi Long Phi vào lúc này đột nhiên rời đi bên cạnh hắn, nói cách khác. Long Phi lập tức lâm vào tuyệt cảnh, tiểu đạo sĩ trong mắt chìm xuống, vội vã lớn tiếng nói, ê sư huynh. Long Phi thật giống như làm như không nghe thấy, từng bước hướng đi tên kia trọng thương thiên tộc đệ tử bên người, hắn rất suy yếu, thế nhưng tên kia thiên tộc đệ tử càng thêm suy yếu, hơn nữa hắn đỉnh đầu trên rãnh máu bên trong, chỉ có một chút heo. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là